Thể Tu Chi Tổ, chương 1240, Kịch Chiến Hạ. Góc truyện audio.com, nơi xa mấy lão quái vật ngay tại thôi động thông thiên linh bảo lớn nhất uy năng, mà chỗ gần yêu vương vừa mới cuốn lấy ma đao cánh tay, đối mặt cái này ánh chớp biến hóa, phản ứng chậm một nhịp chỉ thấy Lục Khôn xương trậu phụ cận cơ bắp cấp tốc bành trướng, cặp kia đao chân phảng phất không có đóng tiết hạn chế, mang theo ngưng thực vô cùng đen trắng đao mang, hung hăng bổ về phía mình kia bị hai đạo nguyên thần xiềng xích khống ở cánh tay phải oanh. Mấy đạo có thể so với nguyên khí hóa hình khí tức khủng bố phóng lên tận trời, cuồng bạo khí lãng hướng bốn phương tám hướng lăn lộn, hai đầu yêu vương thể nội chân nguyên phun trào, bên ngoài thân hiện ra một tầng ngưng thực quang mang vòng bảo hộ, ngăn trở cỗ này dư uy. Ba cây nguyên thần xiềng xích run một cái, liền phá toái ra, hóa thành ba đám linh quang cầu. Lục Khôn bên ngoài thân kia một thước vô hình lực trường vặn vẹo không thôi, điên cuồng ngưng tụ tán loạn nguyên khí, bên ngoài thân tầng kia đen trắng mảng ánh sáng có chút chớp động, phảng phất muốn một lần nữa hiển hiện ra. Ngay sau đó, hắn đôi kia chớp động lên đen trắng đao mang đao chân, lại một lần nữa thay đổi, phân biệt đánh phía Ngô Văn Hiên nguyên thần xiềng xích cùng cuốn lấy cánh tay kia yêu vương. Bất quá này nháy mắt trì hoãn, Bệ Ngạn Long Vương cùng Tam Đầu Giao đã kịp phản ứng, bọn hắn đồng thời khẽ nhếch miệng, màu vàng cùng màu vàng kim nhạt hai viên linh cầu từ đó bắn ra, hóa thành hai cây tràn ngập cuồng loạn chi ý nguyên thần xiềng xích. Kim sắc Nguyễn Tiên hướng ra phía ngoài kéo dài, Tam Đầu Giao lại ném ra hai thanh chủy thủ, bọn chúng tính cả nguyên thần xiềng xích cùng một chỗ hướng Lục Khôn đao chân quấn đi. Túi kia bọc lấy nguyên khí đao mang đao chân mặc dù đáng sợ, nhưng lập tức đối mặt hai cây nguyên thần xiềng xích, hai kiện yêu vương bản mệnh pháp bảo, phía trên từ linh nguyên khí ngưng tụ màu trắng đao mang không ngừng rung động, có mấy phần tán loạn xu thế. Cùng một thời gian, cánh tay phải bốn phía bị đánh tan ba đám nguyên thần tiểu cầu lần nữa chớp động, hình thành nguyên thần xiềng xích đáng sợ nguyên khí áp chế lực một lần nữa hiện lên, thậm chí so trước đó còn kinh khủng hơn. Lục Khôn cái kia còn chưa ngưng tụ thành hình màng ánh sáng, lại một lần nữa tán loạn ra. Oanh, yêu vương nguyên thần xiềng xích tăng thêm vũ khí cùng song đao chân đụng vào nhau, màu trắng đao mang nhận lấy cực lớn áp chế, trực tiếp tán loạn ra. Còn lại màu đen ma đao mang mặc dù uy thế kinh người, nhưng cùng Nguyễn Tiên chủy thủ đụng vào về sau, hoàn toàn xảy ra hạ phong, nguyên khí quang mang ảm đạm không thôi. Ngày sau đó yêu vương nguyên thần biến thành hai đạo xiềng xích liền trói lại Lục Khôn hai chân. Cùng lúc đó, Bệ Ngạn Long Vương Nguyễn Tiên tiếp tục kéo dài, giống như là một đầu kim sắc dây thừng dài, vờn quanh hai chân về sau, lại vòng qua vừa giải phóng ra ngoài cánh tay phải, cuối cùng phần đuôi bị Bệ Ngạn Long Vương một cái tay khác bắt lấy. Đầu này yêu vương mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, thể nội mãnh liệt chân nguyên cuồn cuộn lấy, hai tay chăm chú lôi kéo Nguyễn Tiên, đem nhục thân lực lượng cùng chân nguyên đều phát huy đến cực hạn. Một bên khác Tam Đầu Giao thân thể đồng dạng kéo dài tựa như là một đầu màu đỏ mãng xà uốn lượn du tàu, theo sát Nguyễn Tiên khóa lại Lục Khôn tứ chi. Góc truyện audio.com, mà lúc này còn lại bốn cái nguyên thần tính cả hai tay cùng thân thể, lần nữa đem Lục Khôn nửa người trên trói buộc, khác biệt chính là Ngô Văn Hiên chân ma xiềng xích trói tại hai tay cùng đùi vị trí. Hô, một trận tiếng rít truyền đến, Mạc Thanh Chấn Nhạc Hoàn không biết lúc nào thuấn di tới, mang theo một tầng màu vàng đậm ngưng thực quang hoàn, bộ tới. Lục đạo nguyên thần xiềng xích một kiện thông thiên linh bảo, hai đầu yêu vương nhục thân chi lực cùng pháp bảo, bọn chúng kêu gọi kết nối với nhau, gắt gao trói buộc chặt địch nhân. Mà lại tại cỗ này liên hợp uy năng dưới, Lục Khôn bên ngoài thân một thước nguyên lực trận không ngừng run rẩy, từng tấc dưới mặt đất ép tựa hồ không bao lâu, những này đáng sợ thần thông liền có thể trực tiếp tác dụng tại hắn nhục thân bên trên. Xa xa bốn tên hóa thần gặp đây, không có chút nào buông lỏng chỉ thần sắc trở nên càng thêm cẩn thận, bọn hắn chậm lại thông thiên linh bảo thôi động đem hơn phân nửa tâm thần đặt ở nguyên thần trên xiềng xích. Những lão gia hỏa này đại bộ phận đều cùng ma vương chiến đấu qua, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại hiểu rõ Lục Khôn thần thông cùng thông tí ma viên huyết mạch về sau tìm đến ổn thỏa nhất phương thức chiến đấu. Đó chính là trói buộc nhục thân, chảm hắn hai tay. Bất quá mấy người nhìn đối phương mọc ra huyết nhục đao hai chân, lẫn nhau ánh mắt giao hội, quyết định ngay cả hắn hai chân cũng chém rụng. Hỏa Linh Tôn giả lộ ra mấy phần vẻ may mắn, còn tốt có hai đầu yêu vương tương trợ, không phải bọn hắn thật đúng là không tốt bắt sống vị này Lục các chủ. Lục Khôn gắt gao cắn răng, sắc mặt vô cùng khó coi, mặc dù mượn thể nội tuyết phách song đao linh hoạt biến hóa, kém chút thoát khốn, nhưng tại hai đầu yêu vương cận thân dưới, rất nhanh lại bị cáo chế tại nguyên chỗ, không nhúc nhích được. Lúc này ở trong cơ thể hắn, hai đạo dung hợp lại cùng nhau thần niệm đang nhanh chóng trao đổi. Lục đạo nguyên thần xiềng xích vậy mà đáng sợ như thế, chẳng những áp chế nguyên khí hóa hình chi uy càng là kinh người vô cùng, may mắn mà có nhất nguyên chi lực cường đại, nếu không những nguyên khí này uy năng liền trực tiếp tác dụng tại nhục thân bên trên, lấy hiện tại khí huyết chi lực căn bản không ngăn cản được bao lâu. Đáng chết, chúng ta phán đoán sai lầm, hợp thể thần thông mặc dù ra đời nhất nguyên chi lực nhưng nguyên lực trận phạm vi chỉ có một thước, thậm chí không bằng cốt biến sơ kỳ thể tu, nhiều nhất chống cự hai đạo ngụy hóa thần nguyên thần xiềng xích. Hợp thể thần thông thêm tuyết phách song đao, nhiều nhất đối mặt bốn tên ngụy hóa thần. Quá coi thường những lão gia hỏa này, ta chưa tiến vào cốt biến hậu kỳ, tuyết phách đao cũng không có chân chính thành hình, hẳn là ngay từ đầu liền thi triển ma viên biến đào tẩu. Vậy ngươi còn chờ cái gì, hiện tại thi triển còn kịp. Nhất nguyên chi lực tăng thêm ba thước nguyên lực trận cùng cao năm trượng thân thể, phối hợp tuyết phách song đao, nhất định có thể tránh thoát. Mà viên biến cần nội tạng, tình trạng của chúng ta bây giờ, nội tạng áp xúc tại cột sống bên trong, muốn biến thân, trước hết giải trừ hợp thể thần thông. Cứ như vậy, nhất nguyên chi lực sẽ xuất hiện quay người, đối mặt lục đạo nguyên thần xiềng xích cùng hai đầu yêu vương, nhục thân chỉ có thể kháng trụ một lát, mà lại tại khổng lồ như thế trói buộc chi lực dưới, ta không nắm chắc đem hình thể biến lớn. Góc chuyện audio.com Năm trưởng thân thể tăng thêm ba thước nguyên lực trận, nhất nguyên chi lực thần thông mới có thể triệt để phát huy, vội vàng biến thân, ngược lại sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội trọng thương nhục thân. Vậy liền dung hợp tuyết phách song đao, người ta tổn thất một nửa huyết nhục, kích phát cuồng loạn ma ý kia, kinh khủng kim sắc đao mang, tuyệt đối có thể áp chế bọn hắn nguyên thần xiềng xích, thậm chí xử lý một hai cái. Không được tổn thất một nửa huyết nhục, thực lực chúng ta đại giảm, không có dư lực chạy trốn, mà lại ta sẽ tổn thất đại lượng cuồng loạn chi ý, tại bí cảnh bên trong liền không có cách nào đột phá. Lục Khôn, hiện tại là bảo mệnh không trả giá đắt, làm sao trọng thương bọn hắn, không trọng thương những lão quái vật này, lại giống như gì có cơ hội đào tẩu a, ngoại trừ cái kia kim sắc đao mang, chúng ta không có thủ đoạn khác. Không trả giá đắt, các loại, chúng ta còn có một cái thủ đoạn. Cái gì? Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên dung hợp thần niệm nhìn như giao lưu nửa ngày, bên ngoài chỉ qua hai ba hơi, mặc dù xa xa lão gia hỏa đem đại bộ phận tinh lực đặt ở nguyên thần trên xiềng xích, nhưng bọn hắn chân nguyên dồi dào, thông thiên linh bảo quang mang càng ngày càng thịnh, phảng phất sau một khắc liền sẽ kích phát mà ra. Mà đúng lúc này, Lục Khôn trong hai mắt bỗng nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn, bên ngoài thân kia đã bị ép đến ba tấc nguyên lực trận, bỗng nhiên hư không tiêu thất, liền ngay cả chân huyết nhục đao cũng rút vào thể nội. Đang toàn lực trói buộc nguyên thần xiềng xích kim sắc Nguyễn Tiên cùng tam đầu dao trực tiếp đánh vào kia che kín màu tím đen vảy bên ngoài thân, kinh khủng uy năng phóng lên tận trời. Nhìn như cứng rắn màu tím đen vảy, tại mấy đạo nguyên khí hóa hình cấp khác uy năng dưới, trong nháy mắt vỡ vụn ra, phía dưới máu thịt bên trong, liên tục không ngừng tuôn ra ngân sắc tinh huyết, lấy hùng hậu vô cùng khí huyết chi lực chống lại. Có thể coi là như thế, những cái kia cơ bắp cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Nơi xa mấy lão già nhìn thấy như thế tràng cảnh, tất cả đều hơi sững sờ, còn không biết rõ Lục Khôn đây là ý gì, chỉ thấy đối phương há hốc miệng ra, bên trong hiển hiện một cái đắm chìm vào tại dòng máu màu tím đen bên trong tám mặt tinh thể. Chỉ thấy viên này óng ánh sáng long lanh tinh thể cấp tốc tan rã, trào ra ngoài một cỗ vô hình năng lượng, hắn khí tức giống như là linh hồn, lại phảng phất thần thức, thậm chí có chút ý chí chi lực uy áp. Cỗ năng lượng này mới vừa xuất hiện, chung quanh 6 loại nguyên thần xiềng xích lập tức rung động, phân hóa thành 6 viên linh quang cầu, điên cuồng phóng tới cỗ này vô hình năng lượng, giống như là gặp một loại nào đó cửu địch có loại không chết không thôi chỉ ý, tất cả mọi người biến sắc, lúc này bọn hắn đều đã mất đi nguyên thần xiềng xích khống chế. Hỏa Linh Tôn giả nhìn xem một màn này, chợt nhớ tới trong môn ghi lại cái nào đó nghe đồn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, hắn cuồng hống nói. Cái tên điên này làm sao lại đầu kia kim giáp thi thần thông? Mọi người nhanh điều động thể nội nguyên thần, bảo vệ ngũ tạng lục phủ cùng thức hải. Vừa dứt lời, lục đạo nguyên thần linh quang cầu, liền cùng cỗ này óng ánh sáng long lanh năng lượng đụng vào nhau. Giờ khắc này, tất cả mọi người có loại thời gian ngưng kết ảo giác, phảng phất qua một cái chớp mắt lại hình như qua dài dằng dặc thời gian. Góc chuyện audio.com Sau đó liền cảm thấy một cỗ kinh khủng vô hình sóng xung kích từ Lục Khôn máu thịt be bét bên ngoài thân tuôn ra, hóa thành từng vòng gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Bàn trên người Lục Khôn tam đầu dao tại bị đạo này gợn sóng đảo qua về sau, thể nội liền truyền ra từng đợt tiếng phá hủy, cặp kia con mắt trợn to như là bạo thành huyết tương, thân thể trực tiếp mềm nhũn ra. Nắm vào lấy kim sắc Nguyễn Tiên Bệ Ngạn Long Vương, tại cảm thấy mình phân hóa đi ra nguyên thần bị mẫn diệt đến không còn một mảnh về sau, phản ứng chậm một nhịp. Hắn chỉ tới kịp dùng nguyên thần bảo vệ một nửa nội tạng, tiếp lấy liền cảm thấy một cỗ đáng sợ tinh thần sóng xung kích tới người, nó giống như không nhìn hắn nhục thân cùng chân nguyên phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại ngũ tạng lục phủ bên trên. Phốc, một tiếng, Bệ Ngạn Long Vương hai mắt lập tức hiện đầy tơ máu, trong miệng thốt ra một đoàn bọt máu, thân hình bay ngược ra ngoài. 50 trượng bên ngoài bốn tên nhân tộc lão quái vật đã tốt lắm rồi, mặc dù bọn hắn phân hóa đi ra nguyên thần cũng bị mẫn diệt, nhưng ở sóng xung kích tới người trước đó, kịp thời dùng thể nội nguyên thần che lại nội tạng cùng thức hải. Có thể coi là như thế, mấy người tại trùng kích sóng tới người thời khắc cũng đều mắt nổi đom đóm, phảng phất đại não bị người hung hăng nện cho một chút, thể nội nguyên thần chấn động không thôi. Kia hơi mơ hồ trong tầm mắt trơ mắt nhìn phía xa quái vật hình người, biến thành một cái nam tử khôi ngô tại chói tai tiếng xé gió bên trong, hướng nơi xa kích xạ mà chạy. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.